Vừa tan học, Hà Tịch đã thấy Hà Tinh Giả đang đứng ở xa xa sân thể dục. Lúc hai người đi tới, y vô cùng tri kỷ đưa cho mỗi người một bình nước. Hà Tịch, cậu xấu xa ghê, về cũng không nói với tôi. Y cố ý nói để tránh sự việc thông đồng ngày hôm qua, tận tâm giải vây cho Hạ Tịch. Không phải cậu biết rồi à? Trong giọng nói của Tần Việt hơi mang một chút kiêu ngạo. Huống hồ không phải tớ không nói cho cậu. Vì tình huynh đệ từ nhỏ đến lớn, tôi nhịn. Mặc kệ, nói chung là cậu xấu xa. Hạ Tinh Giả khinh bỉ nhìn Tần Việt. Nói chung, phạt cậu phải nghe chuyện ma với tớ. Cậu tránh quá đầu mà đi nói mấy cái vớ vẩn này. Tần Việt cực kỳ không vui, đẩy hắn ra ngoài. Một bên nói chuyện, một bên vòng qua chỗ khác định đi. Nhưng Hạ Tinh Giả này hệt như cái tra đà. Hắn đi đến chỗ nào, y bước đến chỗ đó. Nói đi. Hạ Tịch hiểu ý mỉm cười. Xin được trở tay lắng nghe. Tần Việt im lặng. Hạ Tinh Giả trầm giọng. Nói đều đều. Tớ kể cho hai cậu nghe. Đây là chuyện mà Bạch Tiếu Tiếu nói là có thật ấy. Một nhân viên tên Tiểu Tuyết, gia cảnh bình thường, đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Vì ít tiền nên cô ấy chỉ dám thuê một chung cư hợp mắt trên quảng cáo ven đường. Tuy rằng ở hơi xa một chút, nhưng mà giá cả thực sự rất vừa ý. Tiểu Tuyết nhịn không được nên đã gọi điện thoại đến số điện thoại trên. Nghe máy là một âm thanh phụ nữ êm tai. Nói nếu như cô đồng ý thì ngày mai có thể xem phòng luôn. Đối với con người trực đêm như Tiểu Tuyết thì thực sự điều kiện này rất tốt, vì thế cô liền theo địa chỉ tìm đến. Đường đi vào đó thực sự quá xa, cho dù đi xe cũng phải đi một đoạn đường mới có thể tìm được. Thời điểm Tiểu Tuyết đến đó nhìn thấy một căn nhà không cao, chỉ khoảng 6 tầng thôi. Cửa chính bị khóa chặt, nhưng điều kỳ lạ chính là Tiểu Tuyết nhẹ nhàng đẩy một cái thì cửa đã mở ra, giống như ổ khóa. Ban nãy chỉ là đồ chơi, cầu thang đã đi xét loang lỗ, lúc đi lên còn vang lên tiếng kẽo kẹt. Tiểu Tuyết nhanh chóng đi lên tầng 4, gõ cửa phòng 400. Là một người phụ nữ ra mở cửa, âm thanh trong điện thoại trùng khớp với giọng nói của cô ta, nhưng người phụ nữ này lại che kín từ đầu đến mông, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ bừng. Cô ta nói, nếu như hài lòng với điều kiện ở đây, thì cô ở luôn chỗ này đi. Người phụ nữ kia cũng không muốn giải thích nhiều. Tôi ở phòng bên cạnh, hai phòng cách nhau một cánh cửa. Vì điều kiện thật sự rất tốt nên Tiểu Tuyết đến ở ngay, nhưng từ ngày đó đến nay cô chưa từng thấy lại người phụ nữ đó một lần nào nữa. Mà kỳ lạ là mỗi đêm cô có thể cảm nhận được tiếng bước chân nặng trịch dừng lại ở đầu giường mình. Thậm chí có đôi khi Tiểu Tuyết mơ mơ màng màng thấy cái gì đó đang sờ mặt, nhưng cô lại hoàn toàn không mở được mắt. Cho đến một buổi tối, Tiểu Tuyết đi làm về đã khuya, đang nằm trên giường nghịch điện thoại chứ chưa hề buồn ngủ. Đúng lúc này bên tai cô lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bầm bầm bầm, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hà Tích Giá đè giọng xuống, cảm xúc lạnh lạnh trên mặt lan ra toàn thân. Tiểu Tuyết đột nhiên quay đầu lại, lần này cô thấy được một đôi mắt đỏ bừng. Hù! Hà Tích Giá đột nhiên hét ầm lên một tiếng, kết quả hai người kia đều bình tĩnh như gà nhìn y diễn xiết. Hà Tinh Giả hơi xấu hổ gãi đầu. Kỳ lạ, hai cậu không sợ à? Cậu nghĩ tớ thèm sợ cái này à? Tần Việt khinh thường nhìn y một cái, trò trẻ con. Y nhớ lúc đấy mình bị Bạch Tiếu Tiếu dọa cho không nhẹ mà. Nhìn tớ làm gì? Trên lưng Hà Tịch đã ứa ra mấy lít mồ hôi. Vừa nãy cậu thực sự bị dọa cho choáng váng, hoàn toàn không dám cử động. Nhưng mặt mũi chắc chắn không thể ném đi dễ dàng nên mới đành. Phùng má giả làm người mập, hất cằm mạnh miệng nói, tớ cũng không sợ. Tuy nhiên trong lòng cậu đã sớm đem Hà Tinh Giả đóng gói gửi thẳng vào hố đen. Được lắm, hay có một câu chuyện xưa nhé. Con bà nó, thích kể chuyện xưa như vậy sao không chọn mấy câu chuyện như cương thi báo ân, hồ ly tế thần, hay ít ra cũng được như quỷ chùa lan dược. Đệt vừa đáng yêu vừa hướng con người ta theo điều hay lẽ phải, tự nhiên đi kể mấy cái chuyện hú hồn này. Hạ Tịch nghĩ tim mình, nếu có vấn đề chắc chắn do thằng ngu Hạ Tinh Giả này gây nên. Càng nghĩ càng sợ. Hạ Tịch mặc niệm trong đầu, ôi xã hội văn minh hiện đại, dân chủ cộng hòa xã hội văn minh, trong lòng con đã được ánh sáng bảo vệ, Quỷ thần ở đâu mau biến đi, biến đi. Tớ không tin. Hạ Tinh Giả buồn bực nói, tớ kể chuyện khác. Hạ Tinh Giả lải nhải một đống, tốc độ nhanh đến mức vài lần. Từng việc muốn chen mồm vào, cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng. Thành công đem đề tài khẩu nghiệp hôm qua chuyển thành những câu chuyện kinh dị. Tích tận đến khi ai về nhà nấy. Hạ Tinh Giả cảm thấy mình sắp thăng thiên vị thiếu nước. Đệt mợ, mua nước cho hai thằng kia, mà lại quên mua cho mình một chai mới cay chứ. Chó chàng im mới là người có nhu cầu nhất. Trong lòng Hạ Tinh Giả kêu gạo bản thân đúng là một người anh em đẹp trai đáng yêu nhất thế giới. Tuy y cũng rất tò mò lý do làm Hạ Tịch biến mất hơn nửa năm trời, nhưng thằng kia lại ấp úng không chịu nổi. Y cũng không cố ý hỏi cho tra lẽ, nhỡ đâu không phải chuyện tốt đẹp gì, chọc thủng vết thương của người ta thì không được hay cho lắm. Hạ Tịch về đến nhà mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của mình. Hiện tại thì hận không thể đâm đầu vào tường chết cho sảng khoái. Bà nó, người ta xuyên sách nhận được bàn tay vàng làm hệ thống, cậu xuyên sách mang tiếng cũng nhận được một cái bàn tay, cơ mà là bàn tay cướp chó. Cái thể loại ăn bớt nguyên liệu, đem ký chủ thành xi măng vá lỗ hổng, đào cho một đống sâu đến nửa năm. Bạn bè giáo viên mặc kệ, cha mẹ nguyên chủ cũng mặc kệ nốt. Còn con mèo, đệt. Nếu không phải lúc đó cậu vì tỏ lòng trung thành, giao chìa khóa phụ cho tận việc, không chừng con mèo kia đã sớm chết đói rồi. Con mẹ nó, đống sắt vụn đấy tạo nghiệt. Còn ký chủ Hạ Tịch, cậu phải đi chùi đít cho nó. Phạt. Hạ Tịch hung hăng, đấm một phát lên cái gối ôm. Việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết hết đống đổ nát này. Thì may cha, cậu mới có con đường sống yên ổn. Nhưng lúc đó, cậu bị hệ thống đưa vào không gian hư vô, hoàn toàn không thu được bất kỳ tin tức nào của bên này. Đối với những nhân vật trên đều nửa năm không liên hệ, cậu cũng không thể tìm được thêm manh mối nào nữa. Hạ Tịch thở dài, thật sự rất khó khăn. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, mở ra di động ra, nhắn cho ba mẹ nguyên chủ mỗi người một tin nhắn. Cậu không dám gọi điện thoại, nói dài thành ra nói dại. Nhỡ đâu cậu nhỡ mồm, nói ra mấy cái không hay thì lại bị xấu hổ. Trước tiên, làm vài bản nháp rồi mới cho hai vị kia biết thì hơn. Ý chính của tin nhắn vừa gửi chính là có thể hẹn gặp mặt không? Hạ Tịch nhắn xong thì tắt âm thanh điện thoại ném qua một bên, định đi đọc sách một lúc cho tĩnh tâm lại. Kết quả, vừa ra ngoài cầm lên một lượt thì mới phát hiện điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ, chia đều cho ba và mẹ nguyên chủ. Ấn tượng của Hạ Tịch về hai vị này cũng chỉ tồn tại trong nhật ký, mặc kệ là do góc độ của người đứng xem hay là đặt mình vào trong hoàn cảnh của nguyên chủ, Hạ Tịch đều cảm thấy mình không có ấn tượng tốt. Thực ra cậu đối với những người cha mẹ ích kỷ đều như vậy, kể cả có là người ba không đáng tin cậy ở hiện thực của mình. Tuy nhiên, ba cậu tuy phong lưu thành tính, thường xuyên tìm đủ loại mẹ kế cho cậu, nhưng vẫn đến thăm cậu định kỳ, hơn nữa cũng không bao giờ đem mấy người phụ nữ kia đến. Không giống như ba mẹ nguyên chủ coi cậu thành một loại gánh nặng ảnh hưởng đến cuộc sống mới của bản thân. Nhưng kể cả có không thích, thì hiện tại Hạ Tịch vẫn phải trả lời điện thoại cho họ. Dù sao nói với ai cũng giống nhau, Hạ Tịch tùy tiện bấm gọi gần nhất của ba. Ít nhiều thì cậu cũng đã từng đọc qua, diễn viên tự học chắc là không có vấn đề gì lớn. Điện thoại kêu lên hai tiếng rất nhanh để được kết nối. Một giọng nói trung niên mang theo chút run rẩy truyền vào tai. Tiểu tịch là con sao? Con trai. Nghe rất tang thương. Là con. Hạ Tịch cố gắng đè âm thanh xuống làm cho giọng của cậu chậm hơn. Bà. Bà, con nhớ bà. Con trai, con ở đâu vậy? Ba tìm con, sắp điên lên rồi con ơi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe được tiếng Hạ Tịch thì có chút ngạn ngào, âm thanh như hệt bị cắm một nhát dao. Con ngoan, đừng sợ, ba quay tiệm con ngay. Giọng nói nức nở của người đàn ông thông qua một màn hình truyền đến tai Hạ Tịch giống như là một đứa trẻ lạc. Đã lâu không tìm thấy bến bờ, Hạ Tịch thở dài, suy cho cùng, người cha này vẫn rất quan tâm nguyên chủ. Cậu sụp xịt mũi, quyết định an ủi người đối phương một chút. Ba, con không sao.

lại được Tần Việt nhắc tới không nhịn được muốn hỏi thăm. Không cần đến nhà đâu, anh chụp hai bức ảnh thôi. Hà Tịch hạ thấp yêu cầu, video ngắn cũng được. Vậy cuối tuần, cậu đến nhà tôi đi. Tần Việt ho nhẹ một tiếng, trước tiên đến thăm nó, vừa đúng lúc gia bối, cũng nên đi thiến rồi. Chúng ta đưa nó đi. Bé mập gia bối đang ở nhà, đột nhiên thấy trứng hơi đậu đậu. Thời điểm buổi tối về nhà, gia bối rất vui vẻ chạy đến, ôm ống quần Tần Việt, mềm mại làm nũng cọ tới cọ lui. Tần Việt chụp mấy tấm ảnh đùa nghịch nó gửi qua cho Hạ Tịch, sau khi nhận được N lời khen của đối phương, mới hài lòng tắt di động, làm công tác tư tưởng cho gia bối. Gia bối, tao thấy mày cũng không còn nhỏ nữa. Hắn vuốt đầu mèo. Cuối tuần, mình đi làm chút chuyện nhé, tốt cho thân thể mày. Gia bối vô cùng hưởng thụ, nằm dài trên đùi Tần Việt, cái đuôi mềm oặt vung vẩy trên giường, hoàn toàn không biết chủ nhân của nó đang ấp ủ chiêu độc ác gì. Hạ Tịch cũng đến thăm mày. Tần Việt lo lắng nhìn Gia Bối. Không phải trước kia mày thích cậu ta lắm sao? Coi như tiểu khốn nạn này còn chút lương tâm. Nếu không phải nhờ cậu ta, mày cũng không tìm được chủ nhân tốt như tào đầu. Tần Việt vuốt vuốt xong, liền chậm rãi dịch xuống dưới. Cái thứ lục lạc của mèo này sợ nhiều sẽ nghiện. Hơn nữa sau này thiếu rồi, nên càng phải thừa dịp sợ nhiều hơn chút. Tất cả đều do Hạ Tịch hết. Gia bối đang hưởng thụ chủ nhân vuốt về, ai ngờ cái đuôi đã bị nhấc lên. Tuy rằng gia bối hằng ngày rất ngoan, nhưng có con mèo nào thích bị sợ bi bao giờ? Nó đã sớm sù lông lên, hung ác trừng mắt với Tần Việt, sẵn sàng múa may móng vuốt. Gia bối, ngoan nào. Tần Việt hoàn toàn không muốn dừng lại hành động gian ác của mình, dụ dỗ. Mấy ngày nữa không còn rồi, tao sợ chút có sao đâu. Có mà mới tình. Gia bối toàn lực phản kháng, nhưng thế lực của con mèo đơn mỏng hoàn toàn không thể chống đỡ được với quân tặc Tần Việt. Nó bị hành cho đủ rồi, còn bị tên chủ nhân kia dùi đầu vào bụng một lúc lâu mới gồng mình thoát khỏi ma chảo, nhảy tít lên tận trên căn nhà to đẹp của mình, kiêu ngạo cuộn thành một cục tròn tròn. Đã qua nửa năm, gia bối không còn nhớ Hạ Tịch là ma quỷ phương nào từ đâu rồi, đã thế lại còn tội nghiệp Tần Việt gây ra mấy ngày hôm nay, càng thêm sợ hãi bị người ta tập kích, bò lên tủ quần áo chỉ để lộ ra một cái đầu sụ, đứng trên cao nhìn xuống hai kẻ xâm nhập. Gia bối, xuống đây. Tần Việt vươn hai tay làm động tác tiếp độ. Vì đã được huấn luyện qua nên mỗi lần như thế, gia bối sẽ rất ngoan ngoãn nhảy vào trong lòng, sau đó dùng cái đầu mềm mại của mình cọ vào ngực hắn. Nhưng lần này gia bối chỉ đứng bất động. Tần Việt đem cá khô cho dụ nó, nó cũng chỉ đáp lại bằng cách nhìn nhìn hai cái móng vuốt giật giật, rồi đẹp trai quay đi phơi cái mông ra với hai người bọn họ. Hình như nó không hoan nghênh em thì phải. Hạ Tịch cảm thấy hơi xấu hổ trong lòng, mắng con mèo mập chết tiệt. Không phải Hạ Ba Ba đem mày về, mày nghĩ mày có dạng đãi ngộ này à? Đã quên khi mày còn nhỏ ai là người chăm sóc mày, cho mày uống sữa mỗi tối, còn ôm mày ngủ rồi à? Bây giờ có mới nơi cũ, cuộc sống sung sướng thì ném tao qua một bên đúng không? Ngày thường nó ngoan lắm. Tần Việt đem cá khô đặt lên bàn. Chắc hôm nay tâm trạng của nó không tốt. Vâng, Hạ Tịch nói, không sao đâu. Thực ra ban đầu cậu còn đang định khuyên Tần Việt tạm thời không cần đưa gia bối đi thiến. Tốt xấu gì? Là một con mèo đực khỏe mạnh, bi còn chưa phát triển hết, đã chịu kiếp công công, nhưng bây giờ chắc không cần thiết nữa rồi. Hả? Không phải nó thích Tần Việt lắm hay sao? Được, cứ lấy nhau rồi ở với nhau cả đời đi, cái đồ vô lương tâm. Tần Việt cũng rất chột dạ, hai ngày nay hắn vẫn luôn trêu gia bối, rồi năm lần bảy lượt dỗ nó bằng cá khô, ai ngờ hôm nay con mèo kia lại khôn thế, không thèm mắc bẫy. Hiện tại nhìn Hạ Tịch có chút buồn buồn, hắn vội vàng lôi di động ra. Tôi còn nhiều ảnh chụp gia bối, video các thứ cũng có mấy cái, chúng ta xem tạm trước nhé. Lần trước gia bối ngốc này, đào tổ chim rồi bị chim đuổi theo mổ. Tần Việt một tay mở di động, một tay đem Hạ Tịch kéo đến sofa ngồi xuống, đường đường chính chính nghe hắn kể chiến tích huy hoàng của gia bối. Lúc gia bối còn gầy trông rất ưng, nhìn rất nghịch ngợm, đôi mắt to tròn chớp chớp, còn có hai lỗ tai nhỏ lúc vểnh lúc gập. Nói người gặp người thích cũng không phải nói quá. Hà Tịch nhìn đến mức cười không khép miệng được, di động không biết từ lúc nào trượt đến tay cậu. Một bên Hà Tịch cầm điện thoại, một bên chỉ lung tung vào màn hình. Tần Việt nhìn cậu cười như thế cũng thấy vui vẻ, thậm chí hắn nghĩ nếu sau này cứ như thế thì tuyệt vời biết mấy. Đột nhiên nụ cười của Hà Tịch hơi cứng lại, ngón tay dừng lại giữa không trung, cách màn hình tầm 3-4 mét. Làm sao vậy? Tần Việt nhận ra thái độ của cậu không đúng, liếc vào điện thoại. Trên màn hình là một thiếu niên hơi nghiêng đầu quay lại, làm động tác xoắn tay áo. Sau lưng cậu là hoàng hôn đỏ đậm, tươi đẹp đến lóa mắt. Dường như không có một chút chần chừ, Tần Việt lập tức giật điện thoại về, bật một cái tắt màn hình giấu đi. Là em sao? Chó trắng như vậy à? Hà Tịch nhất định không nhìn lầm. Cậu còn nhớ hình như là lần cậu lì lợm kéo Tần Việt cùng nhau ra ngoài chơi, vì xây dựng hình ảnh thanh xuân mà thường xuyên diện sơ mi trắng. Không may làm bẩn cổ áo, định sắn lên phi tăng chứng cứ. Không phải. Tần Việt phủ nhận thô bạo. Đệt, rõ ràng hắn đã đem âm bùm sắp xếp lại rồi mà, làm sao trong ảnh của gia bối loại ra cái thằng nhóc này? Tần Việt nhớ đến khung ảnh màu đen, hình như là bản sao lưu thì phải. Ôi đệt, sai sách. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, làm thế nào trốn tội. Bằng không ngoài miệng thì nói chán ghét con nhà người ta, sau lưng thì lại đi giữ tấm ảnh làm khỉ gì. Cậu nhìn lầm. Tần Việt gào lên, tuy rằng đã cố làm mặt lạnh, nhưng hai bên tai lại bắt đầu đỏ lên bắn đứng hẳn. Vậy à? Hà Tịch nhịn cười đến nội thương. Nhưng em làm sao lại nhìn lầm mình được? Tôi nói không phải là không phải. Tần Việt có chút muốn ho ra một búng máu. Tôi giữ ảnh cậu làm gì? Trong lòng Hà Tịch phun tào, làm sao mà tôi biết được? Nhớ đâu cậu ghét tôi quá nên định mang ảnh tôi ra thỉnh pháp sư về trừ tà thì làm sao? Nhưng cậu cũng không định buông tha cho nam chính. Tốt xấu gì hiện tại Hà Tịch không bị nhiệm vụ trói buộc, quản gì dăm ba cái ấn tượng tốt của nam chính nữa, tự nhiên là muốn chơi xấu, kéo dài thanh âm trong họng. Nam Tần, anh thích em à? Âm thanh của Hạ Tịch vang lên không lớn, thế nhưng lời nói này như có ma lực chui vào trong lỗ tai hắn. Tần Việt ngắt ngứ mãi chữ, tôi cũng không nói nên lời. Mặt Tần Việt nháy mắt đỏ bừng, từ trước đến nay hắn không nghĩ đến Hạ Tịch sẽ nhắc vấn đề này một cách trực tiếp như thế. Trong quá khứ hắn thường nghe cậu léo nhéo bên tai, em thích anh, nhưng hiện tại thì chủ ngữ thay đổi, hàm nghĩa của hai câu hoàn toàn không giống nhau, làm gì có ai mặc dày đi hỏi người khác có thích mình hay không, điên à. Cậu im đi. Tần Việt hoàn toàn biến thành một thanh niên nói lắp. Ai thích cậu, ảo tưởng. Bên này Tần Việt đang gân cổ lên cãi, bên kia Hà Tịch chỉ cảm thấy nam chính thật sự rất ngây thơ. Vừa nói dăm ba câu đã đỏ mặt. Sau này ra ngoài đời thì phải sống sao? Hà Tịch không nhìn được nghĩ ngợi, cái tên này trước cuộc là bị kích thích mới trở thành tra công trong truyện thuyết sao? Thật không? Hà Tịch nói, nếu không phải em thì lấy lại đối chiếu một chút nhé. Hà Tịch làm bộ muốn giật lại di động. Tần Việt đương nhiên không thể để cho cậu được như ý, giơ tay lên thật cao, nghĩ nghĩ thêm là làm một cái mặt siêu ngầu uy hiếp. Cậu đừng có mà đến đây. Ngồi lại đi. Không. Mất đi hệ thống ngu xuẩn cùng nhiệm vụ áp chế, Hà Tịch xác thực chính là con ngựa hoang đứt dây cương, một lòng chỉ muốn trêu chọc Tần Việt. Nam Tần, anh đừng trốn nữa. Cậu theo đuôi Tần Việt tìm cơ hội. Hắn thì cực lực né tránh, do đang ngồi trên ghế nên thân hình của Tần Việt càng ngày càng nghiêng. Hà Tịch nhắm chuẩn định bắt lấy hành động của nam chính, mà vị đại ca kia vừa lúc trọng tâm không vững bèn ngã nhào, mang theo Hạ Tịch đáng tương rơi thẳng xuống sofa. Cùng lúc đó âm thanh mở cửa đột nhiên vang lên. Tần Việt, mẹ về sớm nè, con có vui không? Không ngờ. Đúng không? Đường Mạn Hương hôm nay tan làm sớm, hưng phấn đi vào siêu thị mua cá về nấu cho Tần Việt cùng với gia bối ăn. Kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy con mình cùng với một cậu con trai khác đang đè nhau trên ghế. Cậu trai kia ngã vào trong lòng con trai bà, còn Tần Việt thì đang để tay lên eo người ta, bốn chân kề nhau. mặt hồng hồng khả nghi. Đường Mạn Hương nhắm mắt lại, sau đó lại mở thật to, xác định mình không có nhìn lầm. Mạn Hương nữ sĩ cảm thấy nhân sinh của mình đang gặp qua một kiếp nạn trắc trở. Con trai, hai đứa... Bà dặn dò. Đang yêu nhau à? Từng việc đơ người. Hà Tịch vừa quay đầu lại đã thấy Đường Mạn Hương thì có chút sợ hãi. Ôi, cái vận cứt mèo gì mà xui thế này? Trong trường hợp xấu hổ này, có nên nở một nụ cười tự tin trắng sáng hay không? Hà Tịch nỗ lực bày ra một vẻ mặt con ngoan trò giỏi tiêu chuẩn, nhìn Đường Mạn Hương cười đến ngọt. Cháu chào cô ạ. Khóe miệng Đường Mạn Hương trung chảy một chút, cầm túi cá hung hăng đi về trước, xoay người về phía phòng bếp. Tần Việt, con chăm sóc người ta cho tốt nhé, mẹ không cố ý quấy chạy các con đâu. Xong cậu đóng cửa một cái thật là mạnh, mạnh đến mức hai người bên ngoài trung lên cầm cập. Tần Việt và Hà Tịch ngay ra đó. Tần Việt lúc đó một lòng chỉ muốn phi tăng chứng cứ, bị Hà Tịch đùa giỡn cũng không biết, tự nhiên là bị mẹ mình nghi ngờ quan hệ giữa hai người. Hơn nữa thằng nhóc Hà Tịch đang yên đang lành còn đi chào hỏi đệ, vậy càng không phải chứng minh gian tịnh thì là cái mẹ gì. Cho tôi ngồi lên. Tần Việt nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu định bò lên người tôi đến khi nào? Vì lo lắng mẹ của mình còn bên trong, âm thanh của Tần Việt không quá lớn. Hà Tịch cũng không phải thằng ngốc lập tức vận công từ trên người nam chính bò dậy nhảy xuống, ngồi co quắp trên ghế sofa. À, Nam Thần, em về trước. Về cái đầu cậu. Tần Việt trừng mắt với cậu một cái, vừa bị bắt gian đã đòi về, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Huống hồ hai người bọn họ cũng chẳng phải cái quan hệ kiểu quần này, chột dạ cái rắm ấy. Ngồi yên đấy. Nhưng Hà Tịch chậm rãi xe ra xa chỗ Tần Việt đang ngồi, hai người bắt đầu lâm vào trầm mặc. Tần Việt xanh lè nhìn Hà Tịch bằng gương mặt mang thâm thù đại hận. Còn Hà Tịch cảm thấy nếu chỉ cần cho mỗi đứa cầm một điếu thuốc chắc chắn sẽ giống như hiện trường say rượu loạn tính. Nam Thần, em vào giải thích cho cô một chút nhé. Thực ra cậu thì không sao, nhưng trưởng bối của người ta hiểu lầm lớn như thế, con trai đã yêu sớm lại còn chơi gay. Tồi tệ hơn còn trắng trợn mang theo người yêu về nhà. Mẹ hắn sợ đến mức chui vào trong phòng bếp là đúng. Hay không cần cậu. Tần Việt đứng lên. Tôi đi. Nói cho cùng phải kết thúc một lần cho gọn. Con vào đây làm gì? Đường Mạn Hương nhìn Tần Việt đang đứng ở cửa. Con cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Đem con nhà người ta ném đi đâu rồi? Mẹ, con không có yêu đường. Tần Việt không thể tiếp tục nhìn được nữa mà phải giải thích trước. Làm vẻ cây ngay không sợ chết đứng đi vào. Sau đó chủ động lấy quần áo trong máy giặt đi phơi. Mẹ hiểu lầm rồi, đó là bạn học của con. Con trai, con không cần giải thích. Vẻ mặt Đường Mạn Hương như đã thông suốt từ lâu. Mẹ biết hết. Tần Việt u u cạc cạc. Mẹ biết gì cơ mà hết. Con không phải yêu sớm sao? Đường Mạn Hương lấy quần áo trong tay cậu. Mẹ không phản đối đâu. Tiểu tinh kia về nhà, mẹ nhận con cùng với nam sinh khác khả năng không giống nhau. Đứa trẻ kia lớn lên thanh tú xinh đẹp như thế, da dẻ trắng trẻo lại còn lôi kéo con bà. Đường Mạn Hương liền nghĩ ngay đến nàng dâu tương lai. Kết quả sau đó mới biết kia là con trai, thiếu chút nữa thì bà ngã nhào ra đất. Ai, tiểu tinh cũng khá tốt. Trong giọng nói của Đường Mạn Giao đầy tiếc nuối. Mẹ không cấm con yêu đường, nhưng mà con cũng đừng có bắt cá hai tay nhé. Tần Việt trợn tròn mắt. Thế giới quan của Tần Việt nháy mắt bị nứt ra. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con cùng với Hạ Tinh Giả là bạn tốt. Hắn hận không thể có thêm một con mắt để nhét vào đầu của mẹ mình xem bà đang nghĩ cái gì. Bọn con không phải như thế. Hạ Tinh Giả là thẳng, y thẳng tắp. Vậy đứa trẻ bên ngoài kia? Là bạn học. Tần Việt phát điên, cậu ta là chủ cũ của gia bối. Hai bọn con không có gì hết, đường đường chính chính. Thực ra sau khi nói câu này xong, Tần Việt có hơi chột dạ chút xíu, nụ hôn nửa năm trước thật sự đã khiến cho hắn có những cảm xúc không đáng có. Vừa nãy, đè Hạ Tịch xuống trên người Tần Việt, vẫn còn nhớ cái cảm giác chân thực mang theo mùi hương nhàn nhạt, vòng eo cậu vừa tinh tế vừa mềm mại. Tần Việt không kìm lòng được đỏ mặt. Dù sao, mẹ đừng nghĩ lung tung. Hắn không muốn Đường Mạn Hương nhận ra sự khác thường của mình. Con không có đối tượng, không yêu Đường sớm, lại càng không thể cùng Hạ Tịch ở bên nhau. Nhớ đừng cho muối vào đồ ăn của gia bối ạ. Tần Việt vội vàng bỏ lại một câu cuối cùng rồi tông cửa chạy ra ngoài, để lại Đường Mạn Hương đằng sau không hiểu mô tê gì hết. Nhờ phúc của Mạn Hương nữ sĩ mà trứng nhỏ của gia bối có thể thêm một ngày được ở trên người chủ. Hôm sau, bà nhận luôn trách nhiệm mang nó đi tiễn. Tần Việt tiễn Hạ Tịch ra đến tận cửa, bởi vì ở lại ăn một bữa cơm bất ngờ nên đèn đường đã sáng lên. Giữa màn trời đen trông đặc biệt rõ ràng. Được rồi Nam Tần, đến đây thôi. Hạ Tịch một tay cầm ba lô, một tay vẫy chào hắn. Cảm ơn anh vì bữa cơm. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, nhờ đến thăm gia bối mà cậu chén được bữa cá ngon, Hạ Tịch cảm thấy chuyến đi này cực kỳ giá trị. Tần Việt gật đầu xoay người định quay về, kết quả hắn còn chưa đi được vài bước đã nghe được người đằng sau gọi lại. Đợi một chút. Nam Thần, quay đầu. Tần Việt vừa xoay về sau thì thấy có người nào đó đang giơ cao điện thoại, đèn flash nháy lên một cái. Tần Việt bị choáng phải nhắm mắt lại một lúc. Cậu làm gì? Có làm gì đâu. Hạ Tịch nhướng mày đắc ý. Anh có ảnh của em thì em cũng phải có một cái mới công bằng. Sao thằng nhóc này nhớ dai như đĩa thế? Đã nói là không phải cậu. Tần Việt giờ chỉ còn mồm to hơn sự thật để che giấu sự chột dạ đang dâng trào. Hạ Tịch để lại cho hắn một nụ cười đầy ẩn ý. Ý gì? Đệt. Vừa mới về đến cửa nhà, tin nhắn WeChat của Hà Diệu đã được gửi đến ngay lập tức. Nam Thần, muốn ảnh thì nói với em một tiếng là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau đó còn gửi hai tấm ảnh tự sướng qua loa, chất lượng không tốt lắm. Petro cũng toàn màu đen xì, vừa nhìn đã biết còn đang ở trên đường. Thấp thoáng đằng xa, có thấy vài bóng cây xanh. Tần Việt câu mày nhắn lại, ở ngoài thì nhìn đường, đừng nghịch di động. Còn nữa, xấu như vậy, đừng có mà gửi ảnh cây mắt tôi. Trông chả đẹp như mình chụp. Tần Việt ghét bỏ, lưu ảnh. Hờ, giữ lại trừ tạ tháng cô hồn cũng tốt. Thực ra hai nhà cũng không tính là xa. Cơm của mẹ Tần Việt nấu ngon quá. Hà Tịch ăn đến no căng cả bụng nên quyết định đi dạo đó đây cho tiêu cơm. Dù sao cậu cũng là con trai, ở ngoài cũng chẳng có gì nguy hiểm. Thành thị lúc về đêm vẫn tấp nập như thường, chả khác gì các buổi trong ngày cho lắm. Đối với Tần Việt đã qua nửa năm, nhưng đối với cậu, ký ức vẫn còn vô cùng mới mẻ. Hà Tịch nhớ rõ hôm trước, cậu mới đè người ta ra đất mở hôn. Nói thật bây giờ vẫn còn thấy hơi xấu hổ. Hơn nữa Tần Việt lúc ấy rõ ràng có thể cắn lại cậu để phản kháng, nhưng hắn lại không làm thế. Ôi! Đúng lúc này di động của Hà Tịch rung lên một chút, tin nhắn đến từ Tần Đại Nam Thận. Hà Tịch nhìn màn hình, chính cậu cũng không biết được, khóe môi mình đang gợi lên một chút. Thời điểm đi đến một cái hẻm nhỏ, đột nhiên Hà Tịch nghe thấy bên trong vang lên vài tiếng ồn ào. Thành thật đi em trai. Một giọng nói vịt đực cất lên. Mày biết ở đây ai là đại ca không? Sau đó truyền đến một giọng nói trung trung khác. Không biết. Không biết. Vịt đực cạc cạc nở nụ cười thô bỉ. Trong ngõ nhỏ vọng lại không khác gì phanh xe. Vậy để tao nói cho mày biết, đó là Diệp ca của bọn tao. Mày chuyển đến cái trường này, mày cố gắng mà cung phụng đại ca nhé. Hình như là mấy tên lưu manh bắt nạt người mới. Hà Tịch nghĩ như thế, vội vàng chạy qua. Nhìn thân hình đối phương có hai người, chỉ là loại tôm tép bình thường. Hơn nữa, có thể kiêu ngạo đến vậy thì hầu hết đều là mấy con gà bệnh. Hà Tịch nhẹ nhàng đi qua vỗ vai thằng vịt đực. Vô cảm nói, cút ra, tránh đường. Đột nhiên, nghe được tiếng của cậu, vịt đực bị dọa cho thiếu chút nữa gào lên, một chân dẫm vào đứa bên cạnh. Mày làm cái quái gì đấy? Nam sinh tên Diệp ca kia lập tức gào lên. Bẻ kiếp, giày bố mày mua hơn 1 vạn. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt cậu ta, Hà Tịch hơi ngạc nhiên. Thằng thần kinh, ảo tưởng sức mạnh à? Mẹ mày mới là thần kinh, Mộ Dung Diệp chửi ầm. Bố mày là Mộ Dung Diệp. Nói xong thì cậu ta cũng nhận ra Hà Tịch. Mày, tao làm sao? Hà Tịch vẫn còn nhớ ngày trước, phải ăn đầu, giận đùng đùng, trào phúng. Chơi con vui không con trai. Cậu hoạt động cổ tay, sau đó gõ lên đầu Mộ Dung Diệp một cái thật đầu. Thích đánh lên đầu ba mày đúng không? Mộ Dung Diệp trốn ra đằng sau vịt đực. Tao không thích, nhưng sao mày lại? Tao lại làm sao? Hà Tịch thuận tay lấy cái mũ trên đầu cậu ta xuống, rồi cầm nó dập vào đầu Mộ Dung Diệp thêm vài cái. Tao đến bệnh viện, mạng lớn nên không chết được. Lúc Hà Tịch mặt lạnh thì khỏi phải nói, dọa Mộ Dung Diệp xích chút nữa tè ra quần. Cậu ta co lại không khác gì con gà đứng bên cạnh vịt đực, đúng là xứng đôi vừa lứa. Ba mày đánh mày chưa đủ đúng không? Hà Tịch bột tay áp cậu ta lên tường. Còn dám bày trò? Mộ Dung Diệp cảm thấy mặt mũi cậu ta ném hết ra chuồng gà rồi, không nhìn được chửi ầm lên. Con bà mày, đừng có mà giang hồ xen vào chuyện của người khác. Từ nhỏ đến lớn, Hà Tịch nhờ đánh nhau mà thành danh. Cái thể loại như Mộ Dung Diệp đối với cậu mà nói chẳng khác gì là một thằng nhãi tiểu học. Căn bản là đánh không sướng tay. Cậu không tránh mà đi chơi với một đứa ảo tưởng sức mạnh. Vậy nên cậu nắm chặt tay đấm cậu ta một phát. Một phát nữa. Đến khi Mộ Dung Diệp không chịu nổi mà xin tha. Lúc đó Hà Tịch mới túm tóc cậu ta, ấn lên mặt tường. Tao đang vui, mày thích chuối mỡm vào không? Hà Tịch không dùng nhiều sức. Có trách thì trách con gà kia quá yếu ớt, đánh được hai ba đấm thì bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Cậu đau hết cả đầu, dứt khoát cho cậu ta cùng vịt đực cút sang một bên, tập trung nhìn nam sinh trước mặt. Cảm ơn anh. Âm thanh của cậu chàng này rất êm tai, mềm mại, còn vô cùng dịu dàng. Không sao. Hà Tịch nhìn nam sinh từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu, an ủi vài câu. Thằng kia là một thằng điên, cậu không cần sợ. Mà sao cậu bị theo dõi? Nam sinh trả lời. Em chuyển trường, muốn đến nơi này đọc sách, vừa ra đến cổng thì bị túm vào đây. Hà Tịch hỏi. Trường số 1 à? Vâng. Hà Tịch càng nghe càng cảm thấy hai người có duyên, ấy thế mà cùng học một trường, vậy nên cậu rất vui vẻ trò chuyện thêm mấy câu. Cậu cùng trường với tôi đấy. Lớp mấy? Phân lớp chưa hả? Lớp 11. Không biết ở lớp nào? Nam sinh nói. Phải đi gặp giáo viên mới được. Quầy, thế anh đây là học trưởng của cậu này. Hà Tịch tự giới thiệu. Anh là Hà Tịch lớp 12. Nam sinh ngẩng đầu lên, Hà Tịch hơi ngạc nhiên. Cậu ta có một đôi mắt cực kỳ giống cậu. Xin chào anh Hà, em tên là Diệp Nhiên. Ý cười trên mặt Hà Tịch cứng lại. Diệp Nhiên, vai phụ chính của tiểu thuyết. Nhưng rõ ràng là theo thời gian, Diệp Nhiên xuất hiện trong một lần hoạt động câu lạc bộ của Từng Việc Cơ Mà. Tại sao lại vào đúng lúc này? Hà Tịch cùng Diệp Xuyên trao đổi số điện thoại với nhau, nhưng sau khi về đến nhà leo lên giường êm ái, cậu lại không thể nào ngủ nổi. Tuy rằng đống sắt vụn hệ thống kia đã nát bét và bế quan trên núi tu hành, nhưng những tư liệu trước kia nó vẫn vô cùng tốt bụng để lại cho Hà Tịch theo đúng tiến độ chính xác. Và Diệp Nhiên quen Tần Việt vào năm nhất đại học, khi đó cậu ta tròn 18 tuổi, còn Tần Việt thì 19, đã được nhắc trong văn án. Hơn nữa, quay ngược về đoạn ký ức của Tần Việt năm cấp 3, hai người này hoàn toàn không gặp nhau, chứ càng không nói đến mấy lần hoạt động như chuyển trường của thụ chính. Vậy mấy cái lỗi này là từ đâu mà ra vậy? Đột nhiên Hà Tịch ý thức được việc cậu còn sống đến hiện tại đã là một cái bớt lớn nhất. Cùng với việc phân tích lại đống chi tiết đã qua, Hà Tịch như phát hiện được chân trời mới. Có lẽ cốt truyện không hề xảy ra vấn đề, cái mốc thời gian đều được ấn định cụ thể, chỉ là bản thân cậu xảy ra vấn đề. Đáng nhẽ ra nguyên chủ phải chết vào buổi chiều nửa năm trước, chính cậu đã viết lại cốt truyện nên tuyến thời gian bị đảo lộn. Vậy mới nói hệ thống bên kia đào cho cậu một cái hố phân nhưng không thèm lấp. Nhẽ ra nguyên chủ chết rồi, thì sẽ được ba mẹ an táng. Đối với giáo viên cũng chỉ thông báo một câu, Hà Tịch có thể nhận cơm hộp rời khỏi đoạn phim. Nhưng cái thốn ở đây là cậu chưa có chết, nên mới thúc đẩy cốt truyện khởi động lên một tầm cao mới, cho thủ chính nhận vai sớm hơn, lại còn chuẩn xác bẻ lái để cậu gặp được. Tuy rằng là thế thân, nhưng thật ra gương mặt của Diệp Nhiên ngoài trừ đôi mắt thì không có chỗ nào giống Hà Tịch. Cơ mà cũng quá đủ cho một quyển tiểu thuyết ngược luyến rồi. Ở trong không gian hư vô kia, Hà Tịch đã từng gặp qua nguyên chủ, hai người này thần thái khí chất giống nhau đến chín phần. Khi gặp mắt, đều không để lộ cảm xúc, từ nét mặt nhìn qua cũng có thể liên tưởng đến hình bóng đối phương. Cậu nhớ trong tiểu thuyết viết rất rõ ràng, Tân Việt nhìn thấy Diệp Nhiên lần đầu tiên bị ánh mắt của cậu hấp dẫn, khiến cho hắn cảm thấy từ sâu trong tâm hồn kia là ánh mắt thiếu niên luôn theo đuổi mình trong trí nhớ. Nghĩ xong tâm trạng của Hà Tịch rất phức tạp, tự nhiên cậu cảm thấy rất khó chịu, chả nhẽ Tân Việt sẽ theo cái cốt truyện kia yêu đương với Diệp Nhiên sao? Nhưng Bạch Nguyệt Quang là cậu còn đang sống sợ sợ ở đây, công chính thụ chính, đào sâu ba thất đất để lấy lý do bên nhau kiểu gì, hắn thật sự sẽ bị Diệp Nhiên hấp dẫn sao? Từ từ đã, nhiệm vụ hoàn thành rồi, nguyên chủ lại đi tìm cái chết, còn Hạ Tịch cậu là ấn con nhà người ta xuống đất hôn một lèo. Hơn nữa nhìn Tần Việt chẳng có điểm nào giống như vui vẻ, có thể cấu tạo thành lý do khiến hắn nhớ mãi không quên Bạch Nguyệt Quang mà ấn tượng với Diệp Nhiên không? Cốt truyện được viết lại, vậy còn công chính đại nhân của chúng ta có phải sắp được nhận kịch bản theo đuổi vợ mới? Nếu mà như thế thật, Hạ Tịch hít vào một hơi lạnh, đừng có mà nói là cậu từ Bạch Nguyệt Quang của Đa Mỹ thế thân sang Bạch Liên Hoa của Đa Mỹ ngược luyện đấy. Nghĩ đến khả năng này làm cho Hạ Tịch hận không thể cầm ngọn đuốc đến đốt trụi nhà của tác giả. Ôi cái đệt mẹ, ông đây cực khổ vất vả làm nhiệm vụ tạo ấn tượng tốt cho công chính đã đủ mệt mỏi rồi, tụi bay còn muốn phân ông đây vào tuyến nhân vật phản diện gây trắc trở, chia trẻ đuôi uyên ương à? Mơ tiếp đi thế nhá. Dù sao hiện tại không có nhiệm vụ yêu cầu, Tần Việt thích ai liên quan chó gì đến cậu? Không chừng lúc hắn sức đầu mẻ trắng, cứ đủ Diệp Nhiên, cậu cùng với Hạ Tinh Giả còn có cơ hội đứng một bên cười nhạo hắn cho sướng cái miệng. Hạ Tịch mạnh mẽ ép bản thân đi vào giấc ngủ, kết quả suốt đêm đều mơ thấy ác mộng. Ngày hôm sau vừa đến lớp đã dọa Lý Tư Vũ sợ mất dép. Hạ Tịch, hôm qua cậu đánh nhau với ma à? Lý Tư Vũ chỉ vào hai vành mắt đen xì của Hạ Tịch. Quần thâm lớn như vậy, ai không biết còn tưởng cậu là quốc bảo mới trốn ra từ sở thú đó. Đứng bên cạnh cô lúc này là một nam sinh cao cao gầy gầy, mắt một mí môi mỏng, ngũ quan tinh xảo dễ nhìn, tuy rằng lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Hạ Tịch đương nhiên không dám nói hôm qua cậu mơ đến 7749 hiện trường lễ cưới của Tần Việt, nên phải kiếm đại một cái cưới cho qua chuyện. Làm bài ngủ muộn thật vất vả. À, tớ có mang theo sữa bò nè. Lý Tư Vũ bắt đầu mở cặp sách, từ bên trong lấy ra hộp sữa giống nhau như đúc, đưa cho Hà Tịch một hộp. Tặng cậu nè, phải nghỉ ngơi cho đầy đủ vào. Động tác của Lý Tư Vũ rất nhanh, không đợi Hà Tịch phản ứng lại đã đem sữa nhét vào tay cậu. Hà Tịch cũng không dám từ chối. Cảm ơn nhé. Lý Tư Vũ vui vẻ nhếch cằm lên với cậu, sau đó đang định đem hộp còn lại cho nam sinh bên cạnh thì thấy Tần Việt đang đi đến. Hà Tịch, mau đi học đi, còn đứng chỗ này làm gì? Hắn đã nhìn thấy hộp sữa trong tay Hà Tịch, sau đó lại nhìn Lý Tư Vũ cũng có một hộp tương tự. Hà Tịch cho cô ta. Cái suy nghĩ này nhảy ra trong đầu khiến cho Tần Việt không thoải mái cho lắm, lại liên tưởng đến giờ thể dục lần trước hai người này có vài hành động hơi gần gũi, tâm trạng của hắn càng hỏng bét. Nam thần, Hà Tịch kêu thuận miệng, nhất thời cũng chưa sửa lại được. Cậu cảm thấy nếu là vì Diệp Nhiên đã xuất hiện mà bản thân mình thay đổi thì có hơi giả tạo, cho nên thôi. Nhắc cậu một chút, còn 5 phút nữa vào lớp. Tần Việt trực tiếp để lại một bóng lưng cao quý rồi đi nhanh về phía trước. Sau khi đã khẳng định được Hà Tịch không đưa sữa cho mình, lại dối. lại nói đến Hạ Tinh Giả vừa chạy như chó vào lớp học đã nhận được tin nhắn của đại ca Tần Việt. WeChat của Trương Hải Phong đưa qua. Hạ Tinh Giả, cậu làm gì đấy? Có chuyện gì nói cho tớ? Lát nữa hỏi thẳng cho nhanh, chứ tính cách của cậu mà nói được với cậu mười tin, thì tớ xin cúi đầu gọi thánh. Trương Hải Phong nổi tiếng là nam thần lạnh lùng không nói nhiều, gương mặt đẹp trai, học lại giỏi, nhưng mà vì quá giống tảng băng di động, nên tất cả những ai muốn giao lưu với cậu ta đều ngậm ngùi thất bại. Người đeo đuổi cậu ta cũng như thế, thổ lộ ba hoa chất chòe, viết thư lang mang tặng qua trên trời dưới biển. Thanh niên này không nói thích cũng không nói là không thích. Nếu tinh ý còn thấy, quà cậu ta còn để lại nguyên trên bàn, so với cục đá còn giống cục đá hơn. Nói chuyện qua app thì thôi, mệt người. Các mẫu câu thông dụng nhất chính là ừ, không, và, chậm. Giao lưu cũng không giao lưu nổi, lấy đầu ra ý chí tiến lên một bước. Ngay cả Hạ Tinh Giả, con người nhân duyên tốt, hiếm thấy cũng phải bôi trò lên trên mặt, cùng với Trương Hải Phong, nói được vài câu cơ bản. Hơn nữa, Tần Việt không phải cảm thấy cậu ta tổng thể có hơi giả tạo, ấn tượng không tốt đẹp cơ mà. Hiện tại đột nhiên lại muốn kết bạn nói chuyện, Hạ Tinh Giả không thể không nghi ngờ động cơ đằng sau. Không cần quan tâm, đưa tớ là được. Lúc hắn ở cổng trường cảm thấy ánh mắt của Trương Hải Phong nhìn Hạ Tịch, mang theo địch ý vô hình, Tần Việt liền có linh cảm hình như cậu ta cùng với Lý Tư Vũ đang yêu đương. Vốn Tần Việt cũng chẳng quan tâm mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này, nhưng một khi liên quan đến Hạ Tịch, hắn lại không thể khống chế tay mình, định đem tin nhắn với Hạ Tinh Giả thu hồi lại. Tần Việt một bên phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, một bên tiếp tục tra hỏi. Nhìn thông báo Trương Hải Phong từ chối lời mời kết bạn của mình, Tần Việt tức đến mức muốn ném luôn cái điện thoại vào mặt cậu ta. Sau đó hắn nhắn tin cho Bạch Tiếu Tiếu thì Trương Hải Phong mới chấp nhận. Tần Việt trừng mắt nhìn chằm chằm cái avatar mặc định, cho ra cái lỗ trên màn hình 5 phút đồng hồ, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện này cần hỏi chút, cậu cùng Lý Tử Vũ có quan hệ gì? Bên kia phản hồi lại. Chậm. Ồ, không ngoài dự kiến. Buổi sáng hôm nay, cậu nhìn Hạ Tịch như thế, cậu ta chọc cậu chỗ nào? Chậm. Tần Việt cảm thấy mình hệt như một nhân viên đa cấp đang dụ dỗ con mồi. Lại nhớ đến dáng vẻ uống trộm sữa ban nãy của Hạ Tịch, bực bội, nhắn tiếp. Phục cậu luôn, đánh nhiều chữ cậu cũng không mất miếng thịt nào đâu. Lý Tư Vũ là bạn gái cậu à? Trương Hải Phong, không. Vậy cậu thích cô ta? Trương Hải Phong, ừ. Trương Hải Phong trả lời rất nhanh, không thèm che giấu tình cảm khiến Tần Việt không biết do may mắn hay còn có điều gì khác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện thêm. Quan hệ giữa cô ấy cùng với Hạ Tịch tốt lắm mà. Tần Việt thấp thỏm đánh giá lại vấn đề của bản thân mình. Hắn không biết tại sao lại đến nước này mà còn dám nói chuyện với cục đá Trương Hải Phong. Ừ. Tốt sao? Tốt đến mức độ nào cơ? Mấy câu trả lời ba phải của Trương Hải Phong làm Tần Việt một lần nữa muốn ném điện thoại vào mặt cậu ta. Hắn hung hăng tiếp tục chọc màn hình. Cậu có thể nói tỉ mỉ hơn một chút không? Trương Hải Phong, chậm. Trương Hải Phong, cậu ghen à? Tần Việt gấp đến độ suýt nữa cắn vào lưỡi, vội vàng nhắn lại. Cậu nói nhăng nói cuội cái gì? Tôi có khỉ mà ghen, vì Hạ Tịch nhé, rõ ràng cậu ta thích tôi. Muốn ghen cũng phải là cậu ta ghen. Ăn cơm bậy, chứ nói thì đừng có mà nói láo. Trương Hải Phong, chậm. Trương Hải Phong, tôi ghen. Trương Hải Phong, đánh nhầm. Tần Việt chấm chấm. Tần Việt cảm thấy hắn đang vạch áo cho người xem lưng, xấu hổ đến mức muốn đào một cái cống chui xuống cho đỡ mất mặt giọng họ. Một phút sau, tin nhắn chấm của Trương Hải Phong làm quen được với dấu chấm than đỏ chót, ý nói đã bị block rồi. Anh Việt, sao mặt anh đỏ thế? Vừa tan học, Dương Triết liền quay xuống tìm Tần Việt nói chuyện phím, vừa đúng lúc thấy mặt hắn hơi không bình thường. Lời này vừa nói ra, Hạ Tịch cũng chú ý nhìn nam chính một chút. thế là cảm giác chột dạ của vị đại ca này càng lớn. Nóng! Hắn tức giận gào lên. Phòng nóng không chịu được. Hả? Dương Triết đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở toang cùng với lớp học chưa đóng. Tớ nói là Tần Việt mạnh mẽ cứu vãn thể diện, thân nhiệt của tớ gào. Vì để chứng minh cho thân nhiệt cao mà hắn dùng một tư thế đẹp trai cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế. Anh Việt vẫn là anh mạnh mẽ. Dương Triết nhìn không được giơ ngón cái. Trâu bò! Tần Việt hừ một tiếng, trong lòng kêu gào, sao mà lạnh chết mẹ thế này. Hà Tịch không hiểu nổi vị Phật gia này đang yên đang lạnh lại lên cơn gì, rõ ràng da gà da vịt bay đầy trời thế kìa mà lại thích chơi trội à. Suy cho cùng là giả vờ đến nghiện hay là khoe khoang quá độ đây? Hà Tịch nhìn hắn trung cầm cặp mà vẫn cố gắng lạnh lùng đẹp trai thì chỉ thấy buồn cười, nhưng cậu lại không thể ném mặt mũi của hắn đi, đành phải nín hơi nhìn gió thổi ầm ầm ngoài cửa sổ, âm thầm cầu nguyện cho nam thần mạng lớn. Tan học vào giữa trưa, Hà Tinh Giả sang lớp họ kéo hai người đi ăn cơm. Cả hai vừa mới đi ra khỏi cổng trường, Hà Tịch liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Hà học trưởng! Hôm nay Diệp Nhiên mặc một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, cả người đều tỏa ra hương vị thanh xuân đáng yêu. Cậu ta chạy nhanh về phía Hà Tịch, nở nụ cười sáng chói. Em nhìn thấy anh từ nãy, nhưng anh đi nhanh quá, mãi em mới đuổi kịp á. Em ở lớp 6 khối 11. Diệp Nhiên nói, ngay bên dưới lớp của anh đó. Tần Việt cùng với Hà Tịch đều ngẩn người. Cái cậu này sao mà giống Hà Tịch thế? Hai anh cũng là học trưởng ạ. Diệp Nhiên giống như rất quen thuộc, việc chủ động chào hỏi người khác. Chào hai anh, em là Diệp Nhiên, khối 11. Trong lúc Diệp Nhiên chào hỏi, Hà Tịch vẫn luôn nhìn Tần Việt. Hắn nhìn thù chính rất lâu, thần thái gương mặt đen tối, không rõ nghĩa, nhưng chắc chắn là bị hấp dẫn. Còn Diệp Nhiên chỉ liếc qua Tần Việt một cái, không bị hắn làm cho ấn tượng như trong tiểu thuyết miêu tả. Đại khái là đồng chí nam thần còn hơi trẻ trâu, chưa trải qua năm tháng lắng động, nên hóc môn chưa sản sinh hết đối với thụ chính. Chẳng qua, chỉ là một anh đẹp trai qua đường à. Nhưng Hà Tịch cảm thấy hắn đẹp trai lắm mà. Diệp Nhiên chỉ chào hai người kia qua loa cho có lệ, sau đó tiếp tục đi theo Hà Tịch. Anh Hà, em vừa mới đến, có nhiều chỗ tìm không thấy, anh có thể đưa em đi dạo quanh trường được không ạ? Được. Đương nhiên Hà Tịch nói lời khách sáo chứ không để trong lòng, chỉ là cậu không ngờ tới. Lúc tan học buổi tối, vừa ra đến cửa đã thấy Diệp Nhiên đang đứng chờ. Hà học trưởng! Diệp Nhiên đeo ba lô, đôi mắt cong cong nhìn cậu. Em sợ buổi sáng phiền anh, bây giờ đi được không ạ? Hà Tịch không phải não cá vàng, tất nhiên đã nhớ ra chuyện mình đồng ý với người ta hồi trưa. Không sao đâu, đi thôi. Nam thần, em đưa Diệp Nhiên đi dạo một vòng chút. Hà Tịch mười phần muốn đem trọng trách này đẩy sang cho Tần Việt, liều mạng ám chỉ. Anh muốn đi cùng không? Không. Tần Việt nhàn nhạt liếc qua Diệp Nhiên. Tôi chờ cậu 10 phút. Hả? Hắn nói xong thì mặt sắc Hà Tịch, cúi đầu làm bài. Hắn tưởng ý tứ của mình đã đủ rõ ràng. Trường học rộng như thế, 10 phút đi xong là không thể nào. Trong đầu Tần Việt yên lặng mặc niệm, Hà Tịch hãy mau mau từ chối. Dùng lý do gì cũng được, cuối tuần đi đâu thì mặc xác cậu. Kết quả thằng ngốc này thật sự tấm Diệp Nhiên đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Tần Việt phản ứng lại, thấp giọng mắng một tiếng. Đệt mẹ, tự nhiên chui đâu ra một thằng em trai, tự mình đi khám phá không tốt à? Đâu mà cứ lôi người khác đi cùng, trách việc. Cậu xem, bên này là nhà ăn gần khu học tập, đồ ăn ở tầng 1 là ngon nhất, nhưng đông, tìm được chỗ ngồi rất khó. Hà Tịch vô cùng nghĩa khí, đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giảng giải cho Diệp Nhiên, vừa đi vừa nói. Nhà ăn số 2, gần khu ký túc xá, giữa khu nam nữ, là một sân bóng rổ nhỏ, cậu có thể đến đó chơi. Phía bắc sân là đồ đạc chuyên dụng, còn có thể mượn quần áo ở đó. À, kia có một cái đường tắt, đến đó đi. Học trưởng, đột nhiên Diệp Nhiên mở miệng cắt ngang cậu.

lại nghĩ đến Hà Tinh Giả từng quảng cáo. Trường học đều được xây nền từ nghĩa địa. Bởi vì học sinh nhiều nên có thể áp chế được âm khí nồng đậm, chế trụ được oan hồn. Thế nhưng, nếu đến trường vào ban đêm, đi trên hành lang trống vắng, chắc chắn sẽ phát sinh những việc kỳ lạ, đại loại như nhà vệ sinh thứ ba đã tự mở, cầu thang thiếu bậc, hay hơn hết là những bức tranh vẽ Khổng Tử trong lớp học sẽ chuyển động hai con mắt. Chân lập tức mềm xuống, trong lúc khẩn cấp như thế này, nhất định phải ké được vận hào quang của nam chính. Nam thần! Hà Tịch gọi hắn một tiếng. Anh đi chậm thôi, chờ em với. Bọn họ đi thành hàng một, ở hành lang còn có chút khoảng cách. Hà Tịch hơi sợ. Bóng tối có thể khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Hà Tịch nhát gan, đi từng bước nhỏ. Càng đi càng thấy giống như tim mình đang nhảy bịnh bịch trong lồng ngực. Cậu làm sao vậy? Tân Việt nhiều lần phải quay lại xem nhóc con đằng sau có phải chân bị dính trên đất hay không. Nếu cứ tiếp tục cái tốc độ ốc xe này, thì hắn khẳng định sáng mai họ cũng chưa về đến nhà. Sợ tối à? Không chỉ sợ tối đâu, còn sợ ma nữa. Tuy rằng nhắc chết thật, nhưng cũng không thể ném bản lĩnh nam nhi ra chuồng gà. Hà Tịch cắn răng gồng mình, cho thật quật cường, lý nhí trả lời. Còn lâu. Nghe thấy âm thanh trung chảy của cậu, Tần Việt biết thằng nhóc này sắp khóc đến nơi rồi. Thế tôi đi trước nhé. Hắn làm bộ đi thêm hai bước. Đừng mà. Hà Tịch lập tức lúng túng. Em sợ mà nam thần, anh đừng bỏ em lại. Vừa mềm vừa dính, đáng yêu chết mất. Tần Việt chủ động đi về phía Hà Tịch, nắm tay cậu bước về phía trước. Đi thôi. Làn da Hà Tịch rất lạnh, cầm trong tay như cầm một khối ngọc, rất mát lạnh. Đi xuống cầu thang, Tần Việt có thể cảm giác được người bên cạnh nắm tay hắn càng chặt, thậm chí còn vô thức ôm luôn cả cánh tay hắn. Cảm giác giống như chim nhỏ nép vào đôi cánh đại bàng. Hóa ra việc thằng em không mời mà đến kia gây ra cũng có chút lợi ích. Khóe miệng Tần Việt hơi nhếch lên. Khi ra ngoài cổng trường, bảo vệ nhìn bọn họ vánh vắt hơi kỳ quái. Thẳng cho đến khi đi ra đến đường lớn, Hà Tịch mới dám buông lỏng tay Tần Việt ra. Biểu hiện trên gương mặt cũng trở nên bình thường. Hoàn toàn không có cảm giác chết nhát ban nãy. Nam Tần, cảm ơn anh. Đại trưởng phu co được giãn được. Chỉ cần thoát khỏi địa ngục thì khắp nơi đều là tiên đàng. Lại cười một cái, cậu nhìn nam chính hớn hở nói. Mai em làm cho anh cơm tình yêu, coi như tạ lễ nhé. Tốt hơn, cậu nên ngủ đi. Tâm trạng Tần Việt rất tốt, hắn cũng hơi mỉm cười. Mai tôi mua quýt cho cậu. So với Hạ Tinh Giả còn nhát hơn, phục cậu rồi. Hà Tịch nghĩ, sợ mà với quýt có liên quan méo gì với nhau. Nam thần, sắc mặt Hà Tịch hơi phức tạp. Anh đừng nói câu tiếp theo chính là, con đứng ở đây, đừng theo ba nữa nhé. Tần Việt sửng sốt một giây, sau đó gào lên. Con bà nó, ai muốn làm ba cậu? Hắn thực sự chưa bao giờ gặp được người nào da mặt dày hơn Hà Tịch. Tần Việt cảm thấy hắn sắp tức chết rồi. Hắn chỉ định đối tốt với Hà Tịch một chút. Kết quả là thằng tranh này căn bản không hề cảm kích mà còn dám tự định đoạt quan hệ của bọn họ. Đệt, tôi đeo đuổi cậu, nhưng xin lỗi, cậu chỉ coi tôi như một người bố. Con bà nó. Hà Tịch, cậu được lắm. Ngày hôm nay, cậu không những mất đi quả quýt, mà tất tần tật, tuốt tuần tuột. Những ngày tiếp theo, cậu cũng đừng hòng có mà ăn. Nghĩ bậy nghĩ bạ. Tần Việt không chịu nổi, như con cua bò ngang, không nói lý lẽ. Đem suy nghĩ của Hà Tịch đánh cho bay xuống biển. Sau đó thì hắn bò ngang về phía trước, hai tay vẫn chú ý đến thằng ngốc đằng sau. Hà Tịch, nói xin lỗi tôi đi. Chỉ cần cậu nói một câu thôi, thì tôi sẽ tha thứ cho cậu ngay. Kết quả, Hà Tịch thực sự thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của bé cua ngang tàng, chủ động thò ra túm càng hắn lại. Được rồi mà, Nam Thần, anh đừng giận. Em mua cho anh nhé. Chẳng hiểu sao, nhìn nam chính dỗi lên, dỗi xuống, Hà Tịch càng cảm thấy hắn đáng yêu xỉu. Đừng đi mà, chờ em một chút. Hà Tịch tay không rời đi, lúc về, đem một túi quýt đầy. Thực sự làm khó nhau rồi, hai người ngồi xổm trên bụng cây xanh, dưới chân là một đống vỏ quýt. Ngu ngốc, còn có biết chọn quýt không thế? Biểu tình của Tần Việt hơi vặn vẹo, quả hắn đang gặm chua chẳng khác gì là chanh, ăn vào buốt đến mức không ngậm mồm được. Anh lấy phải quả khác biệt rồi. Hà Tịch vừa nói vừa đem quýt ném vào trong miệng. Khác à? Tần Việt chỉ tuổi. Tôi lấy nhiều như vậy, có quả nào ngọt đâu. Nhưng ngọt lắm mà. Hà Tịch đem quả đã bốc trong tay, đưa lên miệng nam chính một muối, như dỗ con nít. Ăn miếng này thử xem nè. Tần Việt nửa tin nửa ngờ, đem quả quýt nhận lấy. Ngón tay Hà Tịch hơi lạnh, khi chạm vào bờ môi của hắn, khiến cho mặt của Tần Việt hơi hơi đỏ lên, hoảng loạn nghiêng đầu đi nơi khác gài quýt. Sau đó thì nam chính được bộ cú lừa. Sắc mặt Tần Việt xanh đỏ tím vàng thay đổi theo thời gian. Dường như là ngay lập tức, hắn muốn đem quả quýt nhổ luôn ra. Nhưng Hà Tịch lại nhanh tay hơn, bịt miệng hắn lại, cười ranh mảnh. Nam thần, ngọt mà nhỉ. Thằng nhóc này cười đến là phấn khởi, sau đó còn vô cùng nhiệt tình chế nhạo thêm một câu. Anh đừng lãng phí nha. Hà Tịch, đây, em đây. Bị nhét cho hai miếng chua lét trong miệng. Nước mắt nước mũi của Tần Việt tuôn ra như suối. Tên đầu xó bên cạnh không những không giúp còn ôm bụng cười. Nam chính đại ca điên tiết lên, suýt chút nữa tấm đầu Hà Tịch đánh cho một trận. Cậu cố ý đó có đúng không? Không không không không. A đó vội vàng phủ sạch quan hệ, buồn buồn mà nũng nịu xin ta. Em không ăn được chua mà. Ăn không được thì mua nhiều như thế làm mẹ gì? Trong lòng Hà Tịch sỉ vả. Không phải còn có ngại hay sao? Huống hồ cậu cũng không ngờ là chua đến như thế. Nếu không mai em đưa túi này cho Hạ Tinh giả. Tần Việt trầm tư một chút rồi đưa ra kết luận. Thông minh. Hà Tịch buộc túi quýt lại cho khỏi bị hạ hơi. Sau đó nghĩ nghĩ lại cởi ra lấy một quả đưa cho Tần Việt. Nam Tần, cho gia bối ăn thử. Tần Việt nghĩ nó có tội tình gì. Hà, em đùa thôi. Hà Tịch là một cái mặt quỷ, mèo không ăn được quýt, em biết mà. Không biết có phải vì hôm nay tối quá nên thần kinh của Hà Tịch hơi có vấn đề, hay là vì Tần Việt trong lúc cậu sợ hãi nhất. Tình nguyện cho cậu dựa vào mà Hà Tịch cảm thấy tổng thể vị nam thần này, cậu càng ngày càng thuận mắt. Hảo cảm tăng lên vùng vụt, thẳng tưng một lèo. Hơn nữa Hà Tịch lừa hắn ăn quả quýt chua như thế, hắn cũng không có nổi giận đánh cậu một trận. Rõ ràng là một thằng nhóc tốt bụng. Cơ mà ngày hôm sau, Hà Tịch trong cơn mộng đẹp, bị đạp cho bằng tỉnh. Không được, tiếp tục viết. Câu này, cậu đã nghe lần thứ ba trong ngày, viện chết đi được. Nam Thần, em thấy em tiến bộ lắm rồi mà. Hà Tịch nhìn đống chữ như gà bới của mình trên giấy, há mồm nói lão. Anh nhìn xem, chữ viết tuấn tú ẩn dật như tiên trên trời. Tươi mắt thoát tục giống như là sắp phi thăng. Lay động như gió, mù tịch như làn mây. Không chỉ thể hiện người viết trà nó cao siêu, mà còn thể hiện được sự tiêu sái lãng mạn trong tính cách. Dương Triết bàn trên nghe thấy thế thì quay người xuống, dựng cho cậu ta một ngón cái. Anh ạ, cậu siêu thật đấy. Tớ học ngữ văn, chỉ cần phân tích được một nửa của cậu thôi, chắc cũng không đến nỗi nát bét như vậy. Ngầu! Hà Tịch hơi chột dạ. Lý Nhĩ đáp, quá khen quá khen. Để tớ thưởng thức chữ viết như tiên của cậu nào. Dương Triết thò người qua, bắt lấy tờ giấy trong tay Hà Tịch, sau đó khóe miệng cậu ta co trước một cách khó tin. Xác thực, đúng là một linh hồn tự do phóng khoáng, cùng với tính cách lãng mạn. Ha! Đáng đời, nghe cậu ta nói nhảm. Tần Việt không nhìn nổi, giật bản chữ về, lại quay sang đưa cho Hà Tịch một tờ khác. Ngón tay thon dài của hắn chỉ lên mặt giấy. Tiếp tục. Mười mấy năm nay, chữ của Hà Tịch đều giống như quỷ. Muốn ném cậu lại lò rèn là chuyện cực kỳ khó khăn, dựng thẳng bút viết chắc chắn là chuyện to đùng. Với lại, bản chữ mẫu Tần Việt mua cho cậu lại không có mấy khe lõm để nhận biết thanh đậm. Hà Tịch không ước chừng được khi nào cần nhấn, khi nào cần nhả. Kết quả vị đại ca Tần Việt coi như không đặt yêu cầu, bắt viết lại toàn bộ. Vì được hít mèo, Hà Tịch thực sự rất khó khăn. Nam Thần! Hà Tịch bắt đầu chơi xấu, tội nghiệp nhìn người bên cạnh. Em cảm thấy em không bắt được trọng điểm, mỗi lần em nhìn cái bút kìa, em đều thấy không có tinh thần, em muốn có động lực viết cờ. Gương mặt Tần Việt hơi hơi phức tạp nhìn cậu. Chắc chắn. Đương nhiên. Hà Tịch liều mang gật đầu. Đúng, chính là nó. Bản chữ mẫu có khe lõm. Mẫu mua cho tôi nhanh lên. Đi luôn đi Nam Thận. Tôi ở đây chờ ngài. Kết quả, Tần Việt ho cục một tiếng rồi đứng dậy. Ừ. Tần Việt không hiểu. Ừ cái gì mà ừ. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại. Tần Việt nói câu đó là có ý gì thì đồng chí Nam Thượng đã vòng ra đằng sau cậu. Tần Việt cúi người xuống, ôm trọn Hà Tịch vào trong ngực, tay phải với lấy tay cậu hơi lạnh. Chó con, tâm cơ thâm hiểm. Cậu viết, cần dùng lực. Âm thanh Tần Việt vang lên từ bên trên, nhưng Hà Tịch lại cảm thấy giống hệt như đang dán lên tai mình. Hơi thở ấm áp lướt qua mặt cậu, địa phương mà bàn tay đặt lên cũng ấm áp vô cùng. Hà Tịch không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn mà co mình lại, thậm chí phía dưới hai chân còn không tự chủ được khép chặt lại với nhau. Tần Việt nắm tay cậu, cùng nhau viết xong một câu thơ. Động phòng, đèn tắt đêm qua, sáng ngày đời lại, mẹ cha trên giường. Điểm trăng xong, xe hỏi chàng, lông mày đậm nhạt của nàng vừa chưa. Trình độ ngữ văn của Hà Tịch hơi tệ, không nhớ được ẩn ý đằng sau câu thơ trên, nhưng nhìn trên mặt chữ đã thấy chồng vợ vợ thì chua răng vô cùng. Ôi, nam chính, tại sao ngài lại lấy thơ tình cho tôi viết hả trời? Gương mặt Hà Tịch hơi đỏ lên. Được rồi Nam Tần, em muốn tự viết. Cậu vội vàng đẩy Tần Việt sang một bên, nhưng lại bị lệch trọng tâm, môi đụng trúng trên cằm của Tần Việt. Tuy chỉ là một cái hôn nhàn nhạt, thậm chí đây còn không tính là hôn, nhiều lắm chỉ được coi là một cú chạm môi nhẹ nhàng, nhưng Hà Tịch cảm thấy trái tim vẫn nhảy lên rất nhanh, chẳng qua là Tần Việt lại không phát hiện được, bởi vì não của hắn cũng sắp nổ tung rồi. Hà Tịch hôn mình, cậu ta vừa hôn mình sao? Nhưng đây là phòng học, tại sao Hà Tịch lại muốn hôn mình? Mình lại vừa bị Hà Tịch hôn mà. Oh my god. Tần Việt rối thành cuộn lên, động tác ôm Hà Tịch cũng bị đông cứng không buồn. Các cậu đang làm gì vậy? Chủ nhiệm giáo dục ngày hôm nay tâm trạng tốt nên quyết định đi dạo hành lang vài vòng. Nhìn thấy cảnh tượng học sinh sau tan học cùng bạn bè ở bên nhau, cùng hỏi bài học tập, thì càng vui mừng hơn. Nhìn qua thì lứa học sinh này rất khá, điểm thi đại học có thể cao hơn năm trước một bậc. Kết quả, bà vừa đi đến cửa lớp, liền nhìn thấy được tư thế thân mật không có ai ra gì, ôm nhau thành một cục của hai nam sinh, cùng với vẻ mặt hưng phấn của mấy nữ sinh đang xem trò vui. Thậm chí còn có học sinh lôi điện thoại ra chụp ảnh. Chủ nhiệm giáo dục thiếu chút nữa thì bị nhồi máu cơ tim. Mặt khác, khi bà vừa lên tiếng, những học sinh kia đều cuống lên trở về chỗ, chỉnh sửa lại thái độ, cắm đầu vào làm đề. Nhân vật chính Tần Việt và Hà Tịch trở thành cái thúng cho mọi người trách mắng. Hai nam sinh giống hệt như bị cha mẹ bắt quả tang yêu sớm muốn giải thích, nhưng Tần Việt chỉ đứng đó đỏ mặt hệt như vừa làm chuyện xấu không dám nói. Còn Hà Tịch đứng bên cạnh, gào khản cả cổ 15 phút đồng hồ chứng minh mình cùng với đối phương chỉ là đang luyện chữ. Chủ nhiệm giáo dục đen mặt bỏ đi, nửa tiếng sau, Vườn Dài đen mặt bước vào. Mọi người đều lên lớp 12 rồi, thời gian là vàng là bạc. Muốn làm việc riêng thì nên giảm bớt lại, thay vào đó nên tập trung làm đề. Học từ đơn đều được, không nên lãng phí, càng không nên dùng thời gian để đùa giỡn, làm chuyện không đúng mực. Đặc biệt là, Vườn Dài cất cao giọng, không cần giống đôi bạn học nam nào đó, ở trong lớp, học ôm ôm ấp ấp,